Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436 Sơn Thủy Vân Gian. Mau túm chặt bọn họ, là ai, mau dừng tay, Phất Đạo Hữu, Lộ Đạo Hữu, một đám tu sĩ ngự khí phóng lên cao, đạo đạo linh quang không chút do dự đi theo hai người bay lên trời cao. Đáng tiếc bọn họ tốc độ vẫn là chậm một bước. Phất Y cùng Lộ Lăng Phong ở mọi người thanh thanh kinh hô trung biến mất không còn thấy bóng dáng. Tâm hơi, Phùng Tư Tư dẫn dắt mọi người ở kết giới trung tìm chung quanh. Ngay cả hai người linh tức đều không có truy tung đến. Hiển nhiên là bị kéo đi kết giới ở ngoài. Đây là có chuyện gì? Vừa mới linh tức uy áp giống như so Nguyên Anh kỳ còn đáng sợ, nàng nghi hoặc cũng là Sở Hữu Sinh. Linh nghi hoặc, tới rồi lúc này. Đại gia mới bắt đầu hoài nghi khởi cái này cổ quái địa phương. Trong lòng sinh ra đủ loại khó có thể tin suy đoán, Phất Y cảm giác được kéo túm chi lực khi lập. Tức ý đồ phản kháng. Đáng tiếc nàng dùng hết sức lực cũng không có thể thoát khỏi. Ngay cả thanh âm đều phát không ra. Cả người đều bị chặt chẽ khống chế trụ. Nàng biết đây là Nguyên Anh phía trên. Hóa thần tu sĩ lực lượng. Nàng từng nửa cái chân bước vào quá hóa thần chi môn. Đối này linh tức uy áp rất là quen thuộc, nàng tận lực chuyển động trong mắt nhìn về phía Lộ Lăng Phong, thấy hắn biểu tình còn tính chấn định, hướng hắn chớp chớp mắt xem như báo cái bình an. Hai người yên lặng đối diện, thực mau đã bị cổ lực lượng này kéo túm tới rồi một tòa không biết phương vị đỉnh núi, trong núi bãi. Có một bộ sinh tử cờ. Thật lớn bàn cờ là từ một cây vạn năm cổ thụ điêu khắc mà thành. Ngồi ở bàn cờ hai bên chính là một nam một nữ hai gã tu sĩ. Nhìn qua đều là trung niên bộ dáng, như thế nào mang theo hai người. Người mặc thiển thanh sắc hoa phục nữ tu nhướng mày. Giữa mày họa một đạo cực kỳ phức tạp màu đỏ phù văn. Nhìn qua lệnh đầu người vựng hoa mắt hồi bẩm đạo tôn. Mang một cái quá đục lỗ. Vãn bối liền tự chủ trương mang theo hai người. Nam tu ăn mặc một thân màu xám bạc văn hoa phục. Giữa mày lấy màu bạc vẽ tương tự phù văn. Hắn biểu tình nhu hòa thả khiêm tốn. Nhìn qua cực kỳ tôn kính đối diện nữ tu, mang theo một vị khác tiểu hữu trước tiên lui hạ đi. Nữ, tu gật gật đầu, trên mặt rõ ràng mang theo tươi cười. Lại cho người ta một loại cực kỳ lãnh đạm xa cách cảm giác. Giống như nàng cùng trên thế giới này sở hữu sinh linh đều cách cực xa khoảng cách nàng chưa từng. Chỉ ra một vị khác tiểu hữu là ai? Nam tu lại là trong lòng biết rõ ràng gật gật đầu. Đứng dậy hành một cái đại lễ. Vung tay lên liền đem vô pháp mở miệng. Vô pháp nhúc nhích Lộ Lăng Phong mang đi nơi khác. Hai người thân hình biến mất ở đỉnh núi khi. Phất Y trên người trói buộc buông lỏng. Rốt cuộc tìm về đối chính mình thân thể khống chế, vãn bối Phất Y. Gặp qua đạo tôn, nàng lộng không rõ đạo tôn là nào một cảnh giới tôn xưng. Nàng chỉ biết, nếu này nữ tu bị một người hóa thần chân quân như thế tôn kính. Cảnh giới thấp nhất đều là luyện hư kỳ. Tối cao, đó là độ kiếp kỳ. Bất quá đối với nàng tới nói, vô luận nào một cảnh giới đều không phải có thể làm trái, thấy nàng trung thực hành lễ. Đạo tôn nhu mỹ trên mặt lộ ra một cái thập phần chân thành mỉm cười. Này cười, xa cách cảm rốt cuộc tiêu tán không ít, không nghĩ tới thời cơ tới như vậy mau. Ngọc Thanh, ta chờ ngươi hồi lâu, Thiên Cơ Tông tiếp khách trong đại điện lặng ngắt như tờ. Ngồi ở tả thượng đầu tần thủ tọa yết hầu khô khốc vô cùng. Một câu đều nói không nên lời. Chỉ cảm thấy này không khí trầm trọng đến có chút đáng sợ. Hắn xuống tay một chúng Thiên Cơ Tông trưởng lão, cùng với ngồi ở đối diện các đại gia tộc trưởng lão đều có chút run như cầy sấy, bởi vì ngồi ở. Giữa thượng đầu đúng là cơn giận còn sót lại chưa tiêu Lăng Tiêu Pháp Tông thủ tọa. Vân Dương Tử chân nhân, ở hắn bên người, phân biệt ngồi trận tông cùng phù tông thủ tọa, một nam một nữ, biểu tình đều là ngưng trọng vô cùng, tần đạo hữu đưa tin thỉnh cầu bổn tọa cho phép. Bổn tọa cũng nói thẳng cự tuyệt việc này. Thỉnh đạo hữu trăm triệu lưu lại Phất Y cùng Lộ Lăng Phong hai cái tiểu bối. Không nghĩ tới đạo hữu giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Thế nhưng làm kia hai cái tiểu bối đi hiểm địa, Vân Dương Tử sống mấy trăm năm vẫn là đầu một hồi. Khí thành như vậy, hắn cảm giác chính mình đã sớm biến bạch, râu tóc mau bị tức giận đến lại bạch vài phần. Nếu không phải cố kỵ mặt mũi, hận không thể đem Thiên Cơ Tông Tần thủ tọa chộp tới trong núi đánh tơi bời ba ngày ba đêm, đó là bọn họ Kiếm Tông thủ tọa bảo bối tinh anh đệ tử. Cùng gánh vác tam thiên vực trọng trách thượng thanh hậu duệ a. Ngốc tới cực điểm, lão Tần cư nhiên đem bọn họ đưa đi tử địa. Này nếu là cũng chưa về, hắn đều có thể sống sờ sờ bị tức chết. Vân Dương Tử đạo hữu, tại hạ xác thật ngăn cản, nhưng hai vị tiểu hữu tâm ý đã quyết, ta chờ cản cũng ngăn không được a. Tần chân nhân ở nhìn đến ba vị Lăng Tiêu Tông thủ tọa đồng thời xuất động khi, liền biết kia hai cái tiểu bối địa vị xa so với chính mình cho rằng còn muốn cao. Lúc ấy vốn định cho nhau diễn thượng một hồi tuồng. Lăng Tiêu Tông ngại với tình cảm không có khả năng tìm bọn họ phiền toái. Ai biết thế nhưng sẽ đưa tới này tam tôn đại lão. Sợ tới mức đại gia run bần bật, hắn không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục đem diễn sướng rốt cuộc. Hai vị tiểu hữu thân phận địa vị không tầm thường. Bình thường kim đan kỳ ngăn không được bọn họ. Chúng ta thân là trưởng bối cũng không khả năng mạnh mẽ lưu người. Cho nên, Vân Dương Tử mí mắt cũng chưa nhấc lên. Bưng một chén linh trà, tay phải cầm ly cái ở mặt nước lời nói vạch tới vạch lui. Ngữ khí dần dần lãnh ngạnh lên. Nếu hai người bọn họ cũng chưa về, Thiên Cơ Tông đã có thể nhưỡng hạ đại họa. Tần chân nhân, có không đơn độc một tự, Tần chân nhân không phải lần đầu tiên cùng Vân Dương Tử giao tiếp. Trong lòng e ngại về e ngại, nhưng cũng không cho rằng chính mình sẽ có tánh mạng chi yêu. Bất quá nhìn đến Vân Dương Tử như vậy ngưng trọng, hắn trong lòng vẫn là trầm xuống. Phất tay tan đi tông môn cùng các đại gia tộc trưởng lão. Một mình đối mặt Lăng Tiêu Tông ba người, Vân Dương Tử chém ra một đạo kết giới phòng ngừa thám thính. Buông trong tay chén trà, nhìn thấp thỏm bất an Tần chân nhân nói. Lăng phòng nếu cũng chưa về, người nhiều lắm sẽ đối mặt giao quang lửa giận. Nhưng phất y nếu là cũng chưa về, Lăng Tiêu Tông cùng với tám đại tông môn đều đem hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Thiên Cơ Tông liên hệ. Tần chân nhân tay phải khống chế không được mà hơi hơi run lên, nghẹn ngào giọng nói hỏi, phất y đến tột cùng là người nào? Ngọc Thanh hậu duệ, có thể vì tam thiên vực hóa giải đại hạo kiếp người. Vân Dương Tử trong mắt phụt ra một đạo lệ quang, nhìn về phía sắc mặt hôi bại Tần chân nhân nói, người nhưng thật ra nói xem, nàng cũng chưa về, người muốn như thế nào hướng tam thiên vực chúng sinh công đạo? Tần chân nhân ngây ra như phỗng, trên mặt huyết sắc tốc tốc rút đi, lăng tại chỗ hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Phất y ngồi ở thật lớn bàn cờ trước, đúng là vừa mới tên kia hóa thần chân quân sở ngồi vị trí. Dư quang quét đến bàn cờ thế cục, chỉ thấy đối diện quân cờ đã sớm chiếm hết thượng phong. Căn bản không có khả năng có chuyển bại thành thắng chi cơ, nàng mạnh mẽ làm chính mình triển khai lực chú ý, không đi đáp lại kia một tiếng Ngọc Thanh. Chuyện này thực sự quỷ dị, vị này không biết cảnh giới đạo tôn chờ nàng, hoặc là nói chờ Ngọc Thanh đến tột cùng là vì chuyện gì? Nàng muốn biết, lại không nghĩ mở miệng dò hỏi, ngươi không tin được ta. Đúng là bình thường, đạo tôn không để bụng mà cười cười. Tiếp theo liền như là lầm bầm lầu bầu rong dài lên. Nơi đây tên là Sơn Thủy Vân Gian, là từ một vị đại năng tiền bối luyện chế đại hình động thiên. Cùng linh vực tương liên thông. Linh vực, đó là các ngươi tam thiên vực tu sĩ trong miệng thượng vực. Phất y tận lực duy trì được chấn định, không nói một lời mà nhìn bàn cờ. Chỉ ngẫu nhiên nâng lên mắt tới liếc nàng liếc mắt một cái, Sơn Thủy Vân Gian là tiếp dẫn hạ vực phi thăng tu sĩ nơi. Mỗi một người phi thăng linh vực sinh linh đều sẽ đến đây dừng lại một lát. Thẳng đến rút đi hạ vực ô chọc, thói quen nơi này linh khí cùng thiên đạo, mới có thể bước vào chân chính linh vực. Hết chương.